Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, bị đòn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cầm chúc tiểu u khí được cắn chặt hàm răng. Muốn giáo huấn cái này dâm trùng, nhưng bây giờ thời gian cũng không đủ, chỉ có thể đứng dậy đi mở cửa phòng. Một vị người trung niên mặt chữ quốc, khí chất nho nhã, sắc mặt rừng rưng trong, mang theo một cổ khí thế không giận tự uy. Hôm nay, hắn một đôi mắt hổ đảo mắt nhìn gian phòng, thấy mặt mũi thanh tú Hạ Vũ, nhất thời mày rậm hơi nhíu, không thích nói, tiểu ông người càng ngày càng hồ nháo, không biết ngày hôm nay có tránh sự sao, còn mang bạn ngươi đi vào, ta bỏ mặc mà, dù sao ta cầm hắn mang tới. Tổng không thể lại đem người ta oanh đi thôi. Như vậy ta còn không bằng chết thôi. Quá mất mặt. Trúc Tiểu U nũng nịu vậy ôm mặt chữ quốc người đàn ông. Chu môi hồng nói. Mặt chữ quốc người trung niên không khỏi khẽ lắc đầu. Thoáng qua không biết làm sao vẻ. Ánh mắt tràn đầy cưng chiều vẻ. Tốt lắm. Tùy ngươi. Giới thiệu một chút đi. Được a. Hắn kêu Hạ Vũ. Bạn ta. Dâm trùng đứng lên, đây là đại bá ta Trúc Dung, phía sau là ta hai vị đường ca, cùng với chúng ta đan gia đại quản gia Trúc lâu dài. Trúc Tiểu U nhìn Hạ Vũ từ ngưỡng bát xoa ngồi, ở trên ghế salon, một bộ lười biếng dáng vẻ, không khỏi thầm giận, thẳng dẫm chân nhỏ, đưa cái này không nhãn lực giá người cho kéo dậy, mà Hạ Vũ lanh lẹ đứng dậy. Đối với mặt chữ quốc người đàn ông Trúc Dung, mỉm cười nói, Trúc đại bá tốt, hai vị đường ca tốt, đại quản gia tốt, ừ, làm đi, ngươi và tiểu u là lúc nào biết, ta trước kia làm sao không có nghe nàng nhắc qua ngươi. Trúc Dung hổ chứ gương mặt, khẽ khoát tay, để cho sau lưng mấy người ngồi xuống, đồng thời hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Mang theo sắc bén ý, tựa như ở xem nữ tế như nhau. Cái này không do để cho Hạ Vũ trong lòng phát mau. Tổng cảm thấy hàng này ánh mắt không chỉ thuần, dường như muốn nhìn thấu mình nội tâm. Nhưng Hạ Vũ cũng không kinh sợ. Thuận tay cầm lên bày ở trên bàn nửa linh cấp bậc hồng hạnh trái cây. Há mồm liền gặm, chọc được Trúc Dung sắc mặt hơi trầm xuống, mang có vẻ bất mãn. Hạ Vũ tựa như không nhìn gặp hắn thúi mặt, mà là không điều trả lời. Ta và tiểu u lúc nào biết, đại bá, cái này nói đến liền nói dài. Ta suy nghĩ một chút à, trước hết từ ta và nàng ở đó một cái phong hoa tuyết nguyệt buổi tối nói tới đi. Đợi một chút, các ngươi ở cùng một chỗ. Trúc Dung nghe vậy trong mắt thoáng qua vẻ giận. Liếc về hướng Hạ Vũ dư quang lại là thoáng qua sát khí. Nhưng hắn càng nhiều hơn sắc bén ánh mắt, lại là trực tiếp nhìn về Trúc Tiểu U, tràn đầy vẻ kinh sợ. Một cái ghế nắm tay, trong lơ đãng bị hắn bóp được nghiền, mà Trúc Tiểu U biết mình đại bá hiểu lầm, liền vội vàng lắc đầu, vừa tức vừa giận giải thích nói, đại bá, ngươi đừng nghe cái này dâm trùng nói bậy nói bạ. Không ngươi nghĩ như vậy. Ừ, Trúc Dung gặp mình cháu gái. Một bộ nóng nảy giải bày dáng vẻ. Không giống như là đang làm già. Nhất thời trong lòng thở ra một hơi dài. Bất quá ở hắn quay đầu lại nhìn về phía không pha Hạ Vũ lúc đó. Chỉ gặp hắn bắt chéo chân. Ăn hồng hạnh, nhàn nhã không dứt. Nhất thời tức giận trong lòng. Muốn để cho người cầm hắn đuổi ra ngoài. Mà Trúc Tiểu U biết mình đại bá nóng này, rất hot, trong mắt xoa không được cát. Hôm nay Hạ Vũ không có sao con chuột liếm mèo, không có chuyện tìm kích thích, ở nàng trong mắt theo tự tìm cái chết như nhau. Đối với lần này, nàng vừa tức vừa vui níu lấy Hạ Vũ lỗ tai, khẽ kêu, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, và đại bá nói chuyện, không cho phép cười đùa hí hửng. Đau, người buông tay, Hạ Vũ trong miệng cắn gặm nửa kéo chết hồng hạnh, trở tay liền ôm eo của nàng, trực tiếp đem nàng thân thể mềm mại đè ở ghế salon dưới, bàn tay thăm dò nàng quần áo bên trong, vạch qua tinh tế da thịt. Cái này không do để cho đứng bên cạnh đại quản gia Trúc lâu dài khóe miệng co quắp, ngay tức thì cúi đầu xuống, cảm thấy sự việc vượt nháo vượt không tốt thu chàng. Cái này thanh tú thiếu niên phải xui xẻo, mà Trúc Dung lại là ánh mắt giận chừng, nhìn trước mặt mọi người, liền chiếm mình cháu gái tiện nghi Hạ Vũ, khí được cả người đều run rẩy, thân thể to lớn, ngay tức thì bộc phát ra hung hãn hơi thở, như một đầu ẩn núp mãnh thú thức tỉnh, đảo qua trước nho nhã khí chất. Hắn đột nhiên ra tay, đơn trưởng đánh vào Hạ Vũ trên lưng, ngay tức thì đem đánh bay ra ngoài, đánh vỡ trước mặt đồ sộ cổ lớn, cả người như bao cát rơi ở bên trong đại sảnh. Lâm Sâm vốn là ở dưới lầu chủ trì sự việc, nghênh đón tân khách, khi nhìn đến lầu hai thủy tinh nổ tung, sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, cho là có người gây chuyện. Có thể khi nhìn đến bay ngược người là Hạ Vũ sau đó, sắc mặt đại biến, Lâm Sâm thon gầy thân thể, ngay tức thì tại chỗ duỗi chân, nhảy lên một cái, tiếp lấy phi thân xuống Hạ Vũ, dìu đỡ hắn đứng ngay ngắn, nhìn Hạ Vũ tái nhợt sắc mặt, thần giác không ngừng tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi. Cái này làm cho Lâm Sâm ngửa đầu gầm thét, Trúc gia, các ngươi ở tự tìm cái chết, đáng chết, cho ta bao vây lầu hai phòng riêng, một con ruồi vậy đừng thả ra. Lăng Không ở dưới lầu thấy Hạ Vũ bị thương, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, con mắt tản ra sát khí, mang người đi lầu hai, một cổ khí sơ xác tiêu điều, tràn ngập ở bên trong đại sảnh, không chỉ có để cho tất cả tân khách đều là mí mắt cuồng loạn. Khi nhìn đến bị đánh bay ra ngoài là Hạ Vũ sau đó, nhất thời một hồi không nói, trong lòng đều là oán thầm sao lại là cái này tiểu tổ tông nháo đằng. Bây giờ chính là hắn ở bên trong đại sảnh, một tay cầm kiếm, khi dễ thanh niên áo đen, hôm nay bị người một trưởng đánh hạ, để cho không ít người đều là hết ý kiến, như thế không yên ổn. Cái này làm cho người hoài nghi cái này đứa nhỏ là làm sao lớn như vậy, không có bị người làm thịt thật là kỳ tích. Bởi vì võ tu đường tràn đầy giết hại, không yên ổn chủ nhân, hơn nửa cũng rất khó lớn lên. Hạ Vũ chính là điển hình, đi đến chỗ nào đều có thể giày vò ra chút chuyện. Hôm nay, Hạ Vũ đóng mâu điều chỉnh một chút hơi thở, xóa sạch vết máu ở khóe miệng, ngửa đầu trực tiếp lớn lạt lạt nói, làm gì vậy, không có sao, nên bận bịu các ngươi bận bịu các ngươi, ta đây là không cẩn thận dập đầu xuống, không có chuyện gì. Nói xong, Hạ Vũ tung tăng liền rời đi bên trong đại sảnh, không để cho tất cả mọi người đều nhìn hắn. Lâm Sâm theo sát phía sau, ân ngần hỏi, Vũ thiếu gia ngươi như thế nào, nếu không đi nghỉ trước đi. Chuyện kế tiếp lão nô tới xử lý. Giờ phút này, Lâm Sâm sắc mặt khí sơ xác tiêu điều, chuẩn bị hướng bên trong phòng riêng Trúc gia người động thủ. Bọn họ không biết Hạ Vũ thân phận, Lâm Sâm mình nhưng mà rất rõ ràng, vị này tiểu tổ tông trên mình làm động tới bao nhiêu người thần kinh. Nhưng mà, Hạ Vũ không thèm để ý phất phất tay, không có chuyện gì. Các ngươi bận bịu các ngươi, ta đi lên, một chàng chơi đùa mà thôi. Nói xong, mình phủi mông một cái liền vui vẻ đi lầu hai. Thật ra thì Trúc Dung một trưởng này căn bản không nặng, không có phát huy ra hắn thân là thực lực tuyệt mạnh. Nếu không hắn toàn lực một trưởng dưới, Hạ Vũ khởi sẽ chỉ là hộp máu đơn giản như vậy. Phỏng đoán ngay tức thì liền bị mất mạng. Hơn nữa một trưởng kia chỉ là đánh văng ra mình mà thôi. Là trên người mình nguyên vốn là có tổn thương, hôm nay bị hắn một trưởng dẫn phát ra mà thôi. Cho nên, mình cũng không để cho Lâm Sâm bọn họ động thủ, mà là tiếp tục chủ trì phòng đấu giá sự việc. Cái này làm cho lầu hai những người khác không biết nói gì.